Force, phế tích thế giới các thần, chương 410, suy đoán và quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chuyện đó sang bên, Turan bảo tiếp tục chuyện cậu vừa nói đi, Kun đừng có đột nhiên đổi chủ đề như vậy. Cậu vẫn còn chưa hết thắc mắc về cuộc đụng độ của Damin với con thần lằn sa mạc, nhưng thấy thái độ của đội trưởng thì cũng không dám nhiều lời, liền bắt đầu trình bày lại mọi việc về chuyến đi thám thính của mình, bao gồm cả những suy nghĩ của bản thân để dẫn đến lựa chọn xác thực tin đồn. Turan nghe xong thì ra vẻ trầm tư hồi lâu, lại không có đáp lời cậu mà thay vào đó nói với Damin, nếu chúng ta phải đối mặt với một kẻ địch ở tầng thứ như vậy, cậu sẽ làm gì, Damin, hả? Tôi nghĩ là, nếu phải đánh, nhất định là đánh. Câu trả lời của Damin khá dễ đoán, mà cậu ta thì chắc chỉ nghĩ được đến thế thôi, còn cậu? Turan lúc này mới hỏi cậu, cậu cũng đã chờ sẵn, liền nói, chúng ta có cơ hội thắng chứ, không? Turan đáp ngay không chút do dự, còn làm ra vẻ chắc nịch. Vấn đề là sau câu trả lời như vậy, cậu ta vẫn tiếp tục chờ đợi sự lựa chọn từ cậu, khiến cậu thành bối rối, nếu thế. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tránh đi thì tốt hơn, dù sao thì cậu cũng đâu muốn bất kỳ ai trong tổ đội chúng ta phải mất mạng. Turan gật nhẹ đầu, lại suy nghĩ chừng vài giây, nói tiếp nhưng khó mà bảo trước được rằng bất kỳ ai sẽ mất mạng. Đối phương không hẳn là có hứng thú với đám yếu nhất chúng ta, mà sự tồn tại như thế phải có lý do nào đó. Còn nhớ tôi đã bảo rằng thần lằn sa mạc tấn công con thây ma cát mà Damin đang chiến đấu không? Cậu ồ nhẹ một tiếng, bảo. Vậy là ở đây có hai phe phái, và chúng ta sẽ ủng hộ phe còn lại. Turan gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, không thể xác định là phe phái. Nếu giả thuyết của tôi là đúng, đây là một cuộc thanh trừng. Đám thần lằn sa mạc và sự tồn tại sáu tay kia cần giải quyết dứt điểm đám thây ma cát bao gồm cả thầy Pháp Galon. Tuy nhiên, vị thầy Pháp này bằng cách nào đó đã giam giữ, hoặc là phong ấn được sự tồn tại sáu tay thông qua những viên đá màu xám đen. Đầu cao bắt đầu đau. Cậu tự nhận là mình có khả năng suy luận và phân tích vấn đề tương đối khá, nhưng chỉ mới nghe vài câu của Turan thì liền có cảm giác bản thân không khác gì một tên ngốc, lập tức rơi xuống hàng ngũ của Damin. Theo nội dung nhiệm vụ tài liệu và các thông tin chúng ta thu thập được, Turan tiếp tục lấy ra một xấp giấy tờ, thì nơi đây đã từng xảy ra một trận hủy diệt đến từ sự tồn tại sáu tay. Những chiến binh và pháp sư còn sống đã đứng lên đấu tranh, lãnh đạo có thể là thầy Pháp Galon. Tuy nhiên, hắn ta đã thất bại, bị biến trở thành một thây ma cát, cả nhận thức cũng bị bóp méo, quay trở lại đối đầu với những đồng bạn của mình. Turan lật qua mấy trang giấy tờ, dừng lại ở một trang có đề về nội dung nhiệm vụ tài liệu đã hoàn thành. Kiểm tra hồi lâu, cậu ta tiếp tục, vấn đề là, làm thế nào thầy Pháp Galon lại có thể phong ấn sự tồn tại sáu tay khi nhận thức đã bị bóp méo? Có lẽ, không phải là ông ta ra tay. Còn nữa, đám thần lằn sa mạc từ đâu mà đến? Trong nhiệm vụ tài liệu không hề đề cập đến sự tồn tại của chúng. Cậu đang im lặng lắng nghe, đến đây chợt phát hiện ra điều gì đó, lên tiếng. Có nhiều hơn một vị thần, chính xác. Turan gật đầu, cười nói tôi cũng vừa nghĩ đến thôi. Xem chừng, trận hủy diệt diễn ra ở nơi đây không đơn thuần là cơn giận của vị thần, mà là cuộc trận mưu tính thâm sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trầm mặc, nhìn sang Damin, cậu thấy cậu ta đã từ bỏ việc lắng nghe, nằm dài ra chừng như đang chìm vào giấc ngủ. Thế câu hỏi là giờ chúng ta sẽ làm gì? Turan cất tiếng, tất cả những lời vừa rồi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhiệm vụ tài liệu có thường xảy ra việc nội dung có cấp độ vượt trội so với phó bản không? Cậu thắc mắc, không thường xảy ra, nhưng có không ít. Nghe vậy, cậu càng thêm vững chắc về ý phản đối việc đi sâu hơn vào chuyện này, ít nhất là nếu chỉ có tổ đội Turan. Đội trưởng của cậu nên vừa ý với thông tin mình có được đủ để lợi dụng rồi lôi kéo các quân đoàn tham gia cùng. Được rồi, Turan nói, chuyến càn quét lần này vẫn sẽ diễn ra như đã bàn trước đấy. Chuyện sự tồn tại sáu tay, tôi cần thêm thông tin, và sức mạnh. Khi đã có cả hai thứ đó, chúng ta sẽ trở lại đây sau, đồng ý. Cao nhanh miệng lên tiếng tán thành. Chuyện đối đầu với tồn tại có sức mạnh của thần tự nhiên nên ở thật lâu sau này. Tổ đội ba người nghỉ ngơi thêm chừng 20 phút nữa, chủ yếu chờ cho vết thương của Damin hồi phục tương đối thì mới bắt đầu di chuyển đến chỗ đám quái tiếp theo. Đám quái chỉ có 6 con này không tạo thành được khó khăn gì cho Turan hay cả Damin. Đội trưởng cũng không thèm đưa ra bài luyện tập ngầm nào cho thành viên tổ đội cả, cứ thế nhanh chóng giải quyết hết cả thám thính tiếp đám quái tiếp theo đi cao. Turan cất tiếng, sau đó liền tìm cho mình một chỗ đứng nghỉ, ra vẻ suy tư. Bộ dáng của Turan cho thấy rõ là cậu ta đang vội. Đội trưởng như không tập trung được vào cuộc càn quét nữa, hoặc là đánh giá rằng cuộc càn quét giờ đã không còn nhiều ý nghĩa. Dù thế nào, Turan vẫn giữ nguyên ý định càn quét hoàn toàn phó bản. Nếu như Damin đã hạ sát một con thần lằn sa mạc rồi thì nhiệm vụ còn lại của Cao chỉ là tìm thêm hai con nữa thôi. Ý tưởng sử dụng tiếng gõ vào tảng đá màu xám đen để hấp dẫn đám thần lằn sa mạc lại hiện lên trong đầu Cao, nhưng chỉ được vài giây liền bị cậu loại bỏ. Đến cả Turan còn phải dè chừng về sự tồn tại có sáu cánh tay kia thì bản thân cậu càng là chẳng dám bén mảng tới. Rất may, lần này, sau một hồi tìm kiếm Cao cũng phát hiện ra được một chiếc đuôi mập mạp lộ ra khỏi lớp cát nằm cạnh một bức tường đổ nát. Con thần lằn sa mạc ở cách khá xa so với vị trí của đám thây ma cát nhưng lại nằm trên đường đến chỗ đám thây ma. Cao cẩn thận ghi nhớ vị trí con quái xong thì liền tiếp tục di chuyển về trước. Cậu cần thăm dò đám thây ma cát luôn, tránh tốn công chạy tới chạy lui mà chẳng làm được bao nhiêu việc. Dù sao thì con thần lằn sa mạc cũng chẳng trốn đi đâu. Đám thây ma cát kế tiếp có 7 con, trong đó có một con cầm trượng và một con cầm song chùy. Đây là cặp đôi khá khó đối phó, nhưng nếu áp dụng phương thức chiến đấu như khi Cao và Turan đã làm với đám quái thứ hai thì hẳn sẽ giải quyết được. Lại nói, Damin giờ đã có thể dễ dàng đánh bại mấy con thây ma cát cầm chùy rồi, thần lằn sa mạc. Tuyệt, Damin thốt lên, vẻ phấn khởi như thể vừa được tặng một món quà hàng ao ước, một mình cậu đánh nổi thần lằn sa mạc chứ. Câu hỏi của Turan làm Cao không khỏi nhăn mày nhìn chằm chằm đội trưởng của mình, trong đầu thì tự hỏi rằng có phải cậu ta đang nhầm lẫn cái gì? Rõ ràng là Turan trước đó đã bảo không khuyến khích chuyện đấy, mà giờ lại vẻ như muốn Damin đối đầu con quái một mình. Không đúng, Cao thốt thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dường như cậu mới chính là người đang nhầm lẫn ở đây. Cái Turan không khuyến khích hẳn chỉ là chuyện hành động bất trắc và sự thiếu kỷ luật của Damin chứ không phải lo lắng rằng cậu ta có thể gặp nguy hiểm, nói gì vậy? Dĩ nhiên là tôi làm được, Damin ưỡn ngực dõng dạc bảo còn nắm tay đấm về trước mấy cái như thể hiện rằng mình rất khỏe. Turan cũng chỉ là hỏi cho có lệ, chờ người đồng đội vừa dứt lời xong liền quay sang Cao, cất tiếng. Cậu và tôi, giải quyết đám thây ma cắt hả? Cao thốt vẻ ngạc nhiên không giấu được. Cậu đã chấp nhận rằng bản thân sẽ phải lặp lại việc chiến đấu với con thây ma cát cầm trượng rồi, nhưng vốn tưởng rằng Damin mới là người phải đối đầu với con thây ma cát cầm song chùy cơ, trong khi đó thì Turan sẽ chăm sóc đám còn lại. Thế mà giờ lại thành chỉ có cậu và Turan chiến đấu với toàn bộ chúng, không được Turan hỏi, không? Ý tôi là được Cao vội đáp, tin tưởng đội trưởng của cậu. Turan nhếch mép cười bảo, xong thì ra hiệu cho mọi người cùng tiến lên phía trước. Kỳ thực Cao không nghi ngờ thực lực của Turan, cậu ta lại còn đạt thần cấp 11 rồi nữa. Tuy nhiên, dù trông thế nào thì cậu cũng thấy việc cùng lúc đối phó với 6 con thây ma cát với một trong số đó là con cầm song chùy là có hơi quá sức. Nhưng hẳn là có cách Cao đoán vậy, Turan sẽ không làm điều gì mà không có nắm chắc, đó là hình tượng về người đội trưởng trong mắt Cao. Có lẽ cậu ta sẽ dùng hàng đống tấm bùa bắn liên tục về phía đám quái, hoặc là cất lên lời cầu khấn mạnh mẽ nào đấy. Nhắc đến lời cầu khấn, Cao có chút mong chờ. Cậu chưa từng được thấy Turan sử dụng lời cầu khấn trong chiến đấu bao giờ. Đó hẳn sẽ là rất kỳ diệu. Cách chương.